Chồng ơi, sao em kể cho nghe nhé. Chuyện gì vậy? Hôm nay em lại bị nó xếp hiếp bê. Ừ, nào đấy tháng nào chả hiếp em. Nhưng mà hôm nay em vào mang hồ sơ vào trình ký ấy. Ừ. Thế em vừa vào cái lão ấy, đúng ngay cái đầu em là lão ấy kéo khóa rồi. Nó bắt em bú. Vậy có khi tối hôm qua lão ấy, vợ không cho lão ấy chơi, lão mình đứng như thế. Chẳng biết là em bú xong. Lão ấy nhét một lồn này xong lão chơi thế là lão ấy chơi. Nhét trên ghế hay là có bế ra cửa sổ hay lên bàn không? Không, ở ngay bàn luôn đấy. Chưa kịp ký. Thế là lão ấy ấn luôn bùi lão vào lồn em. Thế là lão địch. Thế là lão ra luôn trong lồn. Lão bắt đem mang về nhà cho chồng xem. Rồi, bây giờ trong lồn em vẫn đầy tinh trùng của lão sếp á. Vâng. Yeah. Nó bắt em mang về cho chồng xem đấy. Chồng xem đi. Ui. Xem còn không? Chắc là nó chảy hết ra quần nót rồi. Nó chảy ra đấy. Có chảy ra ướt mà. Lão thường chồng thường người đâu có mùi gì không? Có chứ. À. Tinh trùng đầy mùi tinh trùng như này. À. Thôi để tí nữa chồng lấy khăn chồng lau nồn cho nhá. Không. À.